Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Bát Hoang Chí Tôn Tĩnh Tuyền. Nhanh chóng đi Chí Tôn Sơn đi. Lần này từ Đế Giận Môn chủ tự mình chủ trì hôn lễ. Các châu thế lực cũng sẽ tiến đến chúc mừng. Chúng ta thân là Vũ Châu Vũ Tu, cũng không thể so những châu khác muộn đi. Không sai, không sai. Chấm ngoặc kép. Không sai đại gia ngươi. Cùng bản thiếu nói một chút. Ở nơi nào chủ trì hôn lễ? Chỉ gặp Vương Khai thần sắc có chút bất thiện, đưa tay đem thanh niên kia cho một phát bắt được. Lập tức dọa đến thanh niên kia về đầu giật mình. Ngươi là người phương nào? Bằng chừng ấy tuổi, lại có tu vi như vậy. Bản đế 20 có một, đã đạt tới thánh nhân chi cảnh. Trong tay ngươi ngay cả khí lực đều làm không lên. Các hạ khẳng định là Mỗ gia đại thế lực con cháu a? Thanh niên kia lăng đầu lăng não mà hỏi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thật đúng là đừng nói. Con hàng này vỗ mông ngựa, ngược lại là thật chịu tới vị. Khi hạ tướng nó buông ra, nhún vai nói ra, đế giận muốn tới trong thành chủ trì hôn lễ sao? Không phải, tứ đại thế gia cùng nhau đi tới Chí Tôn Sơn. Sáng mai ở nơi đó tổ chức thành hôn đại điển. Các hạ nhanh mau thả tiểu nhân đi. Ta còn phải đi suốt đêm đi qua đây. Thanh niên xin tha ôm quyền nói. Sáng mai tại Chí Tôn Sơn cử hành. Như thế vừa vạn, vừa lúc có thể đem nó một mẻ hốt gọn. Chờ lâu một ngày, ngược lại cũng không sao. Vương Khai âm thầm suy nghĩ lấy. Không khỏi nhớ tới Liễu Giao cái kia con bé nghịch ngợm sự tình. Khi hạ vỗ vỗ thanh niên kia bả vai, cười nhạt nói, Liễu gia đương kim đế nữ Liễu Giao mẫu thân, Chu gia thế nhưng là đem thả đi rồi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới thanh niên kia thần sắc khẽ giật mình. Phảng phất nhìn thằng ngốc một loại nhìn lấy Vương Khai, không hiểu nói ra, các hạ chẳng lẽ không phải Vũ Châu người sao? Việc này mọi người đều biết nha, sớm tại trước mấy lúc thiên. Liễu Giao đế nữ mẫu thân cũng đã gả vào Liễu gia. Bạch, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức tâm tình thư sướng đến cực điểm, lật tay liền đem cái kia Chu gia gia chủ phóng ra. Cười nhạt nói, các ngươi Chu gia rất rõ lý lẽ, rất không tệ, đối bản thiếu cung kính trình độ, làm bản thiếu rất là vui mừng. Cho nên, ngươi bây giờ tự do, cút ngay, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thần đài cảnh. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp tại Vương Khai đầu lĩnh đỉnh, nhất tôn cùng bản thể giống nhau như đúc thiên địa pháp tướng lộ ra hiện ra. Theo cái kia pháp tướng ngồi xếp bằng, ở tại ngồi xuống, thì dần dần ngưng tụ ra một đạo cầu thang đá. Cái kia kim sắc cầu thang đá, hình tứ phương hình, như phòng ốc cỡ như vậy. Vương Khai thiên địa pháp tướng, liền ngồi ngay ngắn ở vùng trung tâm. Nhìn không chớp mắt, liền tựa như cái kia trong chùa miếu được cung phụng Phật tượng giống như. Ba ba, Ngưu Già Thiên gặp này một màn, lập tức kinh hãi toàn thân một cái giật mình. Không thể tin vào thanh nói ra. Vương tiểu tử, người lại đã đạt tới thần đài chi cảnh. Ngưng kết ra cung phụng pháp thai. Lần nữa đến người khác thờ phụng, tất nhiên có thể thành liền thần linh chi cảnh. Tiểu tử ngươi, đến cùng là tu luyện như thế nào? Khó nói thiên thiên thổi ngưu bức, còn có thể đột phá quỷ dị như vậy sao? Mà một bên thanh niên kia cùng chủ nhà họ Chu, sớm đã nhìn ngốc ngây ngẩn cả người. Đối với thần đạo cảnh bọn hắn cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Làm sao có thể biết đạo thần đài cảnh diệu dụng? Bạch. Theo cái kia thiên địa pháp tướng cùng kim sắc cung phụng đài tiêu tán, Vương Khai thì là lông mày lắc đầu một cái, có chút tùy ý nhún vai, nhàn nhạt nói ra, xem ra bản thiếu đến bát hoang về sau, thực sự sáng tạo một cái thổi ngưu bức liên minh hoặc là bang phái nhất lưu. Ân, truyền thụ rộng rãi thế hệ tuổi trẻ cường giả thổi ngưu bức chi đạo. Về sau bản thiếu thành tựu thần linh, liền danh hào thổi thần đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thần đài cảnh. Ngươi là chủ nhà họ Chu. Thanh niên kia lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt nam tử trung niên, lập tức đem nhận ra được. Cái kia chủ nhà họ Chu nghe vậy vội vàng che khuất mặt cửa. Muốn tự thân đường đường chủ nhà họ Chu, lại bị cầm tù ở đây. Như thế nào có mặt mũi đối mặt hắn người? Ngươi nhận lầm người. Chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Chu ra vẻ âm thanh khàn khàn nói. Thanh niên thấy thế lông mày lớn trọn, thần sắc có chút nói nghiêm túc nói. Không thể nào, đã từng vãn bối may mắn gặp qua Chu tiền bối ngài một mặt. Còn có, sáng mai liền là của ngài tam nhi tử. Muốn cùng liễu gia liễu giao đế nữ thành hôn. Ngươi vì sao còn ở nơi này nha? Còn có thanh niên này, khó nói cũng là Chu gia thiên tài con cháu sao? Chẳng lẽ là phá phong đế tử? Hoặc là thánh tử? Theo thanh niên kia chít chít oa oa nói không xong, sớm đã nghe cái kia chủ nhà họ Chu sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn ngập nổi giận trừng mắt thanh niên kia. Đơn giản hận không thể đem phất tay tiêu diệt. Sáu châu nhất đảo, ai chẳng biết Vương Khai cùng Liễu Giao tại Phàm Châu thời điểm định xuống hôn ước. Không biết Vương Khai hình dạng liền cũng được. Nhưng lời ấy, có thể tùy tiện nói sao? Cho dù muốn nói, cũng không thể tại Vương Khai trước mặt nói nha. Các ngươi đều không cần đi. Quỳ ở chỗ này, quỳ đến chết đi. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút lãnh nhiên hừ nói. Lúc này lật tay vỗ phía dưới, liền đem cái kia chủ nhà họ Chu cùng thanh niên kia cùng nhau đập quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối đều là quỳ tiến vào lòng đất. Nửa người trực tiếp khảm nạm đi vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, mẹ nó, còn không cho bản gia chủ im miệng. Hắn là Vương Khai. Chủ nhà họ Chu tức giận vạn phần, cố nén đau nhức lệ thanh quát lớn. Như lại để cho này thanh niên lung tung nói tiếp, tuyệt đối muốn làm trận mất mạng. Vương, chấm ngoặc kép, chỉ gặp thanh niên kia thần sắc ngẩn ngơ, chợt sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, một cái không có khống chế lại, tại chỗ lệch ra đầu chính là ngất đi. Các ngươi Chu gia rất không tệ, Liễu gia cũng rất nghiêu bức. Ân, bản thiếu sẽ không cần tính mạng của ngươi. Trước tiên ở nơi này chỗ quỳ đi. Sáng mai theo bản thiếu đi Chí Tôn Sơn. Vương Khai hít một hơi thật sâu, lạnh lùng quét hắn liếc mắt, chính là đạp không mà lên, trực tiếp xếp bằng ở cái kia chủ nhà họ Chu đầu lĩnh đỉnh chỗ hư không. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc khinh thường vò thanh hừ nói, một đôi ngu ngốc hàng, Ngưu Già nếu là Vương tiểu tử, nên tại chỗ đưa ngươi một móng đá chết. Mây mù ở giữa, Vương Khai hai mắt chậm rãi đóng lại, thôi động thần hồn bao trùm mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tứ tiên vũ đế thành bao trùm. Nhưng, lại là chưa từng tìm tới Liễu Giao thân ảnh, tại Chí Tôn Sơn sao? Cũng được, mặc kệ ngươi tại sao đáp ứng cửa hôn sự này, nhưng Vương ra mặt mũi, không cho phép bất kỳ lý do gì phá hư. Vương Khai hai mắt mở ra, trong ánh mắt hàn quang chợt hiện, bạch, lật tay ở giữa, đem thông thiên tháp bên trong tĩnh tuyền phóng thích mà ra. Nhìn lấy cái kia một thân kim bào phiêu đãng tuyệt mỹ dáng người, Vương Khai không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tĩnh tuyền nha, vẫn là ngươi nhất đến bản thiếu yêu thích nha, mau tới để bản thiếu hôn một cái. Chấm ngoặc kép, bản tôn, cũng không nhận ra ngươi. Răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp tĩnh tuyền nhãn quang đạm mà quét Vương Khai liếc mắt. Thoáng qua chính là ngọc thủ nhất huy. Nhất thời đem trước mặt hư không xé toạc ra. Lập tức bước liên tục nhẹ nhàng bước vào trong đó. Thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia khép kín hư không liệt phùng, Vương Khai trong lúc nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Khó nói bản thiếu làm để cho nàng không hài lòng sự tình sao? Còn có cái kia xé rách hư không? Đến cùng là bực nào thủ đoạn? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, đầy mặt không hiểu ngu ngơ thì tháo. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đạp không mà đến, thần sắc khinh bỉ vò thanh nói ra. Vương tiểu tử, nàng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng tu vi. Cùng ngươi từng có trí nhớ, sợ là bị nó mày tiêu diệt. Ngưu gia khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến nàng. Lấy nàng Bát Hoang Chí Tôn thân phận, có thể cùng ngươi có vài đêm vuốt ve an ủi. Kết quả là còn không có giết ngươi. Đã là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.